hạ giới con sâu cái kiến nhân tộc, không nghĩ tới rõ ràng lại xuất hiện như vậy đại khí vận, đại cơ duyên tu sĩ. Lão phù nhất định phải đem hắn giết chết, nếu không người này tương lai một khi phát triển, tất sẽ trở thành thượng tộc hỏa tộc của ta, họa lớn trong lòng. Mặc dù không cướp lấy được bổn nguyên, thậm chí là bồi thêm tánh mạng, cũng phải đem tiêu thần này đánh chết. Thượng tộc lão quái ánh mắt lập lòe, bên ngoài cơ thể gần như sát cơ ngưng tụ thành thực chất. Dưới mắt tiêu thần trong lòng, địa vị của hắn dĩ nhiên là bay lên, có thể đối chiến với hỏa diễm tộc tạo thành uy hiếp tồn tại. Mà loại này họa ngầm, thế tất là không có phát triển, vậy thì phải triệt để bóp chết. Tiêu thần đối mặt với người này sát cơ, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Hôm nay tiểu điếm bộc phát là đem chín tác chống đỡ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem thượng tộc lão quái còn thủ đoạn nào nữa. Hôm nay giết chết người này, thôn phệ nhân nguyên đạo quả, trợ cho hắn thành đại đạo chi đồ, về sau bước chân một bước thật sâu, điểm ấy không ai có thể ngăn cản. Ta với tư cách là người thủ hộ, triệu hoán lục đại thủ hộ giả. Lạnh lạnh thanh âm từ trên thượng tộc lão quái mở ra, bành trướng pháp lực dưới tác dụng lập tức chuyển ra hóa thành lãng đãng. Tiếng gầm tại tinh vực đại lục gần như là không có một cỗ đãng không ngớt. Dùng trấn thủ người thân phận triệu hoán đại lục thủ hộ giả. Giống giống, toàn bộ tinh vực trên đại lục, ngàn vạn thây khô ngửa đầu ngay ngắn hướng nơi này gào thét. Trong đôi mắt huyết sắc, một mảnh cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Hiến tế, thành tựu vô thượng thi ma, trợ giúp lão phu đánh giết người xâm nhập, bảo vệ thượng tộc hỏa diễm tộc uy nghiêm. Lão quái này hai bàn tay điên cuồng gào thét, lời ấy buông xuống, rậm rạp trang chịt vô số thây khô lập tức phóng lên trời, tiếng xe gió thẳng đến nơi này. Bành bành, ngàn vạn thây khô thân thể đồng thời vỡ vụn, hóa thành từng đoàn toát khoái khô quắt huyết nhục cốt khách. Dựa lẫn nhau là một cỗ hấp lực chi lực sử dụng hạ phi dung hợp, một cỗ âm u tàn sát bừa bãi chấn động khí tức, chậm rãi từ nơi này dung hợp từ trung tâm một điểm tàn phát. Bành bành, không giống như năm đó, vì tiểu cốt tố hình thời điểm sử dụng chính là 10 vạn thây khô, hôm nay vì đánh chết tiêu thần, thượng tộc lão quái triệu hồi đại lục ở bên trên, sở hữu tất cả thây khô, hóa thành vô thượng thi ma, trợ hắn một tay, điều động thây khô số lượng đâu chỉ là 100 vạn, mà là 1000 vạn. Ầm ầm tự bạo không ngừng từ bên tai, bên trong hư không dung hợp một điểm coi như là không hiểu liên lụy hấp dẫn chi lực, sở hữu tất cả thây khô vỡ vụn, sau điều này chính là thôn phệ hấp dụng tiến vào trong đó. Dần dần hình thành một đoàn trượng lớn nhỏ vỡ vụn xương gãy tạo thành khủng bố thịt đoàn. Thịt đoàn này nhàn nhạt chi khí từ nơi này thịt đoàn phát ra, đem hắn toàn bộ bao phủ bên trong. Từ nơi này thi khí đoàn đoàn ẩn nội ước chuyện lại trận trận âm quỷ gào thét chi âm. Theo thanh âm này truyền ra, đen kịt thi khí không ngừng co rút lại bành trướng, coi như trong lòng đang thai nghén lấy nào đó khủng bố cực điểm tồn tại. Bất quá mấy tức thời gian, cái thi khí đoàn này thanh âm càng phát ra tiếng nổ, dần dần hóa thành một đạo tàn sát bừa bãi gào thét. Hơn nữa tại đây gào thét mà xem, xen lẫn không ngừng bùm bùm cách cách tiếng vang, làm như cốt cách sai chỗ, lại như là huyết nhục sinh trưởng. Một lát sau, thi khí đoàn đột nhiên co rút lại, đúng là trực tiếp thôn phệ tiêu tán không còn. Một đạo cao ngất tới vạn trượng, thây khô màu tím đen khô quắt huyết nhục ma thi, thân ảnh xuất hiện, lập tức đập vào hư không phía trên như là viễn cổ thần ma đến thế gian. Nồng đậm hung thần tử khí từ nơi này trên thi ma tán phát ra, che giấu bầu trời, khiến cho khắp nơi chân trời âm u xuống dưới. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến, thi ma chính là dùng ngàn vạn thây khô không ngừng ngưng tụ mà thành, điệp ra tử khí. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến, thi ma chính là dùng ngàn vạn thây khô ngưng tụ mà thành, điệp ra tử khí. Thi khí khiến chỗ uy năng tăng vọt. Tuy nhiên này đây là thần thông cưỡng chế miêu tả thành, so với không biết là viễn cổ thi ma tự hành tiến hóa hay là do được hủy diệt tiên địa uy năng tạo thành, những uy hiếp không thể khinh thường. Vạn trượng thân hình lớn cỡ vô cùng, không biết thống khổ hung hãn không sợ chết. Hơn nữa, cứng rắn vô cùng, khô quắt thân thể, đủ để cho thi ma hóa thành khủng bố sát thương lợi khí. Tại đây, thi ma chỗ mi tâm, một đoàn u ám hỏa diễm tộc văn hiện hiện, chậm rãi nhảy lên không ngớt. Vật ấy bắt đầu nhìn lại là tầm thường hỏa diễm, nhưng tinh tế dò xét đã có thể phát hiện ra trong đó vô số oan hồn thống khổ kêu rên, dựa lẫn nhau là cắn xé nuốt như là tu la địa ngục, giống như thê thảm thật đáng sợ. Thì mà, hôm nay dùng ta trấn thủ người thân phận đem sử dụng cùng ngươi, giết chết người này hạ giới con sâu cái kiến. Thượng tộc lão quái gầm nhẹ. Bên thi ma nghe vậy thì đôi huyết sắc đôi mắt lập tức mở ra, đồng tử đứng như cây đao, đem tiêu thần một mực tập trung ở bên trong. Giống giống, trong miệng một tiếng gào thét, yêu vật này ầm ầm rơi trên mặt đất, không bước tới hạ là được vô số tận khoảng cách, trăm trượng. Đại nắm đấm nhỏ, nắm chặt, xen lẫn, vạn quân không thể ngăn cản lực đạo ầm ầm rơi xuống, thẳng đến nơi tiêu thần mà đi. Dùng tâm ma bộc phát chiến lực đủ để đối với tiêu thần tạo thành thật lớn uy hiếp. Giờ phút này đối mặt với yêu vật đuổi giết, tiêu thần chắp tay sắc mặt bình tĩnh, mặc vào áo bào xanh đằng kia là kích thích tật phong, một cỗ cô đãng rung động. Cỗ tật phong này lại không có nửa điểm ngăn cản động tác. Bất quá, tại thi ma nắm được quả nắm đấm của tiêu thần chưa đủ 10 trượng thời điểm, một bộ áo đen thân ảnh lại theo cơ thể của hắn bước ra, thân ảnh lập tức ngăn tại tiêu thần phía trước người. Dùng một quyền này không hề tưởng tượng sức lực oanh ra. Đối thủ của ngươi là ta. Thanh âm trầm thấp, lạnh lùng sát phạt bên trong ẩn chứa hưng phấn chi ý. Mà lão già cuồng dã, tung hoành bá đạo, tính tình khiêu chiến, chính là tàn nhẫn, không thích an ổn, bình thản. Tiêu thần tâm ma phân thân tu đạo đến nay thành tựu hợp thể, nhưng lại chưa bao giờ ra tay cùng người khác liều chết chém giết một trận chiến. Trong cơ thể của nó ma huyết lãnh tịch đã lâu, giờ phút này đạt được cơ hội ra tay, tự nhiên sẽ không bỏ qua việc này. Một đấm xuất ra, dĩ nhiên đem hết toàn bộ lực lượng không tiếp tục giữ lại. Gia quyền bên trong, tâm ma phân thân hình thể lập tức tăng vọt, lập dạng hóa thành thân vạn trượng, cực lớn nhỏ. Đầu có hai sừng, da thịt thô ráp, có vết dạn, đúng là ma tộc bản thể thân ảnh. Nhưng tu luyện công pháp tổ ma chính là vì đỉnh cấp công pháp. Tu luyện tới đại thành cảnh giới có thể lập thành tổ ma chân thân, trở thành thế gian ma đạo chí cường tồn tại. Dưới mắt tâm ma phân thân tiêu thần, tuy nhiên tu vi chỉ thấp, nhưng mà có vài phần tổ ma bá đạo khí thế, ứng đối thi ma nửa điểm không lạc và hạ phong. Oanh! Song phương đóng đấm va chạm, một người là ngàn vạn thây khô hội tụ đúc thành thi ma thân thể, một người là ma tộc vương giả huyết mạch, tu luyện tổ ma thần thông, ma thân. Song phương tất cả đều cường hoành vô cùng, giờ phút này điên cuồng giao chiến, thành thế thật kinh người. Ầm ầm trong nổ vang, tâm ma phân thân cùng thi ma đồng thời hướng về sau rút đi, không gian sụp đổ dưới mắt, mỗi một bước chân đạp tới đều là đất rung núi chuyển. Đem mặt đất này ngạnh xanh đạp toái lưu lại mấy trăm trượng lớn nhỏ dấu chân hố sâu. Giống giống, thì ma và tâm ma phân thân đồng thời gào thét, bất quá người phía trước bạo ngược vô cùng giết chóc khí tức nồng đậm, mà tâm ma phân thân chiến ý vô tận, ngạo nghễ, bế nghễ thì thấu phát ra được trong đó lại chưa từng có hưng phấn chi ý. Trong cơ thể lạnh như băng, ma huyết này đây giao chiến lập tức triệt để sôi trào, lại để cho hắn thầm nghĩ là liều lĩnh ngang nhiên một trận chiến. Đau nhức, bản ma thành đạo còn chưa bao giờ ngày hôm nay như vậy ra tay. Ta và ngươi tiếp tục chiến qua. Cuồng tiếu bên trong, tâm ma phân thân dưới chân nhanh chóng di chuyển, ầm ầm xông thẳng về phía trước. Thì ma gào thét một tiếng trực tiếp đập ra. Hai đạo vạn trượng thân ảnh tại lĩnh vực này đại lục đánh cờ chém giết, hùng hãn ngoan lệ, hoàn toàn không có chú ý phòng ngự, chú trọng tiến công, dùng công thay thủ. thì ma không biết là thống khổ, không sợ chết, không sợ diệt vong. Tâm ma phân thân thì càng dựa vào thân thể cường hoành, đối với một chút thương thế sẽ không tạo thành chiến lực hao tổn, ngược lại để cho hắn hưng phấn cực độ, bộc phát ra hoàn toàn chiến lực. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, trong nội tâm cũng không lo lắng. Thì ma tùy mạnh, nhưng mà chung quy cưỡng ép ngưng tụ mà thành. Tuy nhiên so sánh tâm ma phân thân của hắn thì hơi cường một bậc, nhưng muốn đánh bại, thậm chí đánh chết lại không có khả năng làm được. Chỉ cần tâm ma phân thân kéo dài một ít thời gian, đợi cho Tiêu Thần đem lão tộc, thượng tộc này đánh giết, có thể cùng hắn liên thủ đánh chết tâm ma. Mà giờ khắc này, tâm ma phân thân ra tay, thượng tộc lão quái trên mặt khó giấu vẻ kinh nộ. Tiêu Thần quả nhiên là nắm chắc an bài, đúng là luyện tụ lợi hại như vậy thân ảnh hóa thành. Hơn nữa, nếu là cảm ứng không tệ, ma tộc phân thân chính là năm đó tâm ma biến thành. Thần ngoại hóa thân, Tiêu Thần lão phu thừa nhận coi thường ngươi rồi. Lão quái trầm giọng mở miệng, trên mặt đã không còn một chút ngạo nghễ nào. Hiển nhiên giờ phút này đã đem Tiêu Thần thật đúng là chính thức cùng với bản thân đồng nhất cấp độ đối thủ. Hắn một thân thần thông đại đô, hỏa thuộc tính quan hệ, khống chế hỏa chi bản nguyên, Tiêu Thần giao thủ tự nhiên khắp nơi là bị quản chế. Không tiếc tự tổn nguyên khí tế ra trọng bảo chín tác, chưa khiến đã liền bị tiểu kiếm cuốn lấy. Dưới mắt triệu tập ngàn vạn thây khô ngưng tụ thi ma, rồi lại bị tâm ma phân thân ngăn lại. Thượng tộc lão quái nội tâm dĩ nhiên chấn động vô cùng. Hắn tuy nhiên che giấu át chủ bài nhiều, nhưng mà dưới mắt xem ra Tiêu Thần thủ đoạn làm cho hắn da đầu run lên. Nếu đổi lại tầm thường hợp thể rộng hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ dưới mắt đã bị hắn chém giết không còn. Đối mặt với Tiêu Thần, nếu là còn có chủ quan, không thể nói trước là hôm nay thật đúng có bị khả năng là con dâu hạ giới. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, áo bào xanh liệt liệt cùng thượng tộc lão quái đối mặt. Hai người mặc dù không có mở miệng, nhưng mà trong mắt lại là đạo kiếm ảnh, sát cơ trùng thiên. Hôm nay cuộc chiến giữa bọn họ tất có một phương chết mới có thể chấm dứt được cuộc chiến này. Oành, hư không nổ mạnh, tiểu điếm vạn trượng thân kiếm một nhiên. Hư không nổ mạnh, tiểu kiếm vạn trượng thân kiếm đột nhiên chém rụng, đem chín tác ngạnh xanh nện phi mấy vạn trượng, nổ ra hồn hển mở miệng. Cần mẹ nó chứ, ngươi phá cái khóa sắt này rõ ràng cứng như vậy, mệt chết bản soái. Cái tên này từ khi tiến vào kiếm gãy, lại thậm chí dung hợp thân kiếm, bản thể chắc chắn vô cùng, chưa bao giờ gặp được có thể so sánh chi vật. Hôm nay thực lực đại trướng, vốn là muốn cùng với Tiêu Thần trước mặt đại triển thân thủ, để đạt được coi trọng và địa vị cũng tăng lên. Không muốn là công lâu như vậy cũng không được. Trong nội tâm của nó dần dần nôn nóng. Chín tác linh thần nghe vậy thiếu chút nữa là phiền muộn phun ra một ngụm máu tươi. Phải biết rằng thế nhưng là đại thiên giới, nó là bảo vật, bản thân phẩm giai không thấp, nếu không cũng không có khả năng phong ấn được thượng tộc lão quái, tuyệt đối là vạn năm không tổn hại. Tự nhận chớ nói là tại đây nho nhỏ phù du giới, cho dù là tiểu thiên giới cũng bị kịp được bảo vật giải rác cũng không có mấy cái mà so với nó. Ai ngờ ngày hôm nay tuy tiện gặp được một cái thanh mẻ kiếm, có thể cùng nó khó phân thắng bại như vậy. Nói lên bản thể cường độ, chín tác mặc dù không có bị thương, nhưng bản thể truyền đến đau đớn khiến nó minh bạch, nhà mình so sánh với kiếm mẻ này vẫn là kém một bậc. Dưới mắt cục diện, thanh kiếm này kiếm mẻ rõ ràng là tới trước phàn nàn. Thượng tộc lão quái cùng chín tác tâm thần tương liên, giờ phút này hiển nhiên có thể cảm ứng được trong nội tâm của nó suy nghĩ. Phát hiện ra nhà mình chí bảo cường đại, rõ ràng tự nhận không sánh bằng Tiêu Thần vật trong tay pháp bảo, lại để cho hắn sắc mặt không chỉ khó coi thêm vài phần. Chủ nhân, ngươi tới giúp ta một chút. Hôm nay cho dù liều mạng một nửa năm không thể nhúc nhích, ta cũng muốn đem cái thanh kiếm lại dây xíp này triệt để phá đi. Tiểu điếm triệt để nổi giận. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, trong nội tâm cơ hồ thêm vài phần suy đoán. tốt. Ngươi để cho ta như thế nào giúp ngươi? Tiểu điếm bản thể lập tức thu lại, hóa thành dài 3 xích đoạn kiếm rơi vào trong tay Tiêu Thần. Nghiến răng nghiến lợi. Một chiêu này là ta dung hợp thân kiếm sau này lấy được đại sát chiêu. Bất quá trả giá thật nhiều không nhỏ. Một khi thi triển, một nửa năm đều có thể lâm vào ngủ say. Một chiêu này bằng vào lực chính mình thi triển không đi ra, cần thủ chủ nhân cung cấp pháp lực chèo chống. Pháp lực ngày càng nhiều thì uy năng càng cường đại. Vận khí tốt, điểm ấy không chỉ có thể chém vỡ cái này phá sắt, mà còn thu hồi đối diện bất tử lão quái tánh mạng. Tiểu điểm lúc trước đạt được kiếm tàn gãy thân thể được phong ấn có thể so sánh là không ngã tu sĩ một kích kiếm quang. Không nghĩ tới dung hợp bản thể, hạng này thần thông thủ đoạn lại tiêu tán, ngược lại càng phát ra cường hoành. Bất quá một cái giá lớn cũng không cao. Nhưng dù là vậy, một chiêu thủ đoạn nếu thật đúng là thời cơ thỏa đáng, đủ để nghịch chuyển chiến cuộc, đem cường địch lập tức chém giết. Tiêu Thần nội tâm thỏa mãn gật đầu. Tiểu điếm thằng này tuy nhiên tính tình làm cho người khác im lặng, nhưng mà uy năng thực sự rất mạnh. Pháp lực tăng cường, phóng thích thần thông uy lực càng lớn. Tiêu Thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên có ý định. Hư không phía trên, áo bào xanh tu sĩ trường kiếm mà đứng. Bà thước thanh phong lập loè nhàn nhạt hoàn mang. Một người một kiếm, một cỗ lăng lệ ác liệt xông thẳng lên trời. Kiếm ý bốc thẳng ra, cho đến đem cái thiên địa triệt để xé rách. Thượng tộc lão quái tập trung tư tưởng, suy nghĩ, trong mắt kinh nghi, sau lưng chín tác chạy đề phòng. Giờ phút này tiểu kiếm đột nhiên thu tay lại lui về phía sau, chắc hẳn tất nhiên nắm chắc lá bài sát chiêu ra tay. Bất quá có chín tác nơi tay, lão bất tử kia trong nội tâm như trước trầm ổn. Tiêu Thần không gây thương tổn hắn. Bất quá trong lòng của hắn mới sinh ra tuổi nhỏ lập tức, một cỗ cực đoan cảm giác nguy cơ lại lập tức sinh ra, để cho thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc. Hoảng sợ hắn ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp Tiêu Thần giương tay là có ba thước thanh phong cho đến chém rụng. Sau một khắc, dị biến nổi lên, linh sáng long lánh, năm vạn chiến sĩ thân ảnh lập tức xuất hiện, trong miệng ngay ngắn quát lớn như hổ sói gào thét, có thể nói là nuốt khí vạn dặm, hùng hãn khí tức phóng thẳng lên trời, huyết lực phá thể cấp tức ngưng tụ thành thực chất mà đi. Tiêu Thần dựng ở vị trí đầu não, huyết cuồng hóa lập tức thi triển, thân thể bành trướng, cốt cách huyết nhục bùng bùng cách cách loạn hưởng, thân thể ngạnh xanh hướng lên cao mà đi. Giờ phút này theo rộng lượng huyết lực hội tụ mà đến, hắn bên ngoài cơ thể đạt được đỉnh phong khí thế lần nữa điên cuồng phát ra. Năm vạn đứng huyết lực dung hợp bản thân pháp lực trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển, thân thể truyền ra ầm ầm tiếng nổ vang như là trường hà đổ thi, kích động thành thế cực kỳ làm cho người khác rung động. Chạm, một chữ mở ra, trong cơ thể pháp lực như nước cũ, giống như là đê vỡ, gào thét dũng mãnh mà theo cánh tay kinh mạch dung nhập vào tiểu kiếm. Ong, theo Tiêu Thần pháp lực rung động, tiểu kiếm thân thể run lên, lập tức có thanh danh từ nào đó truyền ra, tuyệt đối là hư không phía trên, có kiếm chi khí hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, lộ ra hư ảo, một bóng kiếm hoành cách ở giữa thiên địa. Tinh thuần, lăng lệ, ác liệt kiếm ý tại bên trên tay của hắn chậm rãi lưu chuyển. Mặc dù không có chút khí tức nào phát ra, nhưng là để kiếm chi hư ảnh xuất hiện. Tinh vực đại lục trên không vạn dặm, lập tức khủng bố kiếm ý cắn nát, hóa thành u ám màu lót, trong đó mơ hồ có chút điểm ngân bạch linh quang lập lòe. Không gian loạn lưu. Giờ phút này Tiêu Thần tâm tính, trước mắt một màn làm trong lòng của hắn hung hăng chấn động. Hợp thể hậu kỳ đại năng giả đem hết toàn lực ra tay, có thể xuyên thủng tu chân giới, liên tiếp không gian loạn lưu. Nhưng phá vỡ lỗ thủng này lại là không đều, cùng với tu vi có quan hệ. Mạc là tu chân giới, Tiêu Thần điệp ra 5 vạn chiến sĩ tu vi, dốc sức kích động bộc phát ra chiến lực đủ để hợp thành hợp thể hậu kỳ đỉnh phong cường đại, cũng chỉ có thể phá vỡ ngàn trượng lỗ đen. Mà giờ khắc này tiểu điếm chưa ra tay liền có uy thế như vậy, một khi bộc phát nhất định lực sát thương phải khủng bố bậc nào. Thượng tộc lão quái kinh sợ, từ nhỏ đến lớn, trong cơ thể của tiểu điếm bây giờ mới tản mát ra khí tức, lại để cho lão bất tử này sinh tồn vô số tuế nguyệt, cảm ứng được tử vong khí tức bao phủ. Loại toàn thân cơ bắp co rút, lông tơ lóe lên cảm giác hắn đã hồi lâu không cảm thụ qua. Đối mặt với kiếm chi hư ảnh, ngăn cản không nổi, điểm ấy trong lòng của hắn cực kỳ xác định. Chân tướng phơi bày, tiểu điếm bộc phát dĩ nhiên là đem đến cuộc chiến đẩy mạnh đến quyết chiến sinh tử chi cảnh. Thượng tộc lão quái lui không thể lui, ngăn không thể ngăn, liền sẽ bị chém giết. Huyết đằng nhanh chóng ra tay, nếu không hôm nay lão phu chết, ngươi cũng đừng mơ tưởng sống một mình. Lão quái đột nhiên ngẩng đầu, hoa dâm hô khéo, tóc dài mất trật tự rối tung, đều không có khí tức nửa điểm bày mưu tính kế, như trước là kỹ càng khí độ, so sánh không yên sợ hãi. Theo người này tiếng hô rơi xuống, chín tầng đỉnh phong sơn cốc mây mù lập tức kịch liệt quay cuồng. Xíu xíu, trăm ngàn căn giận, căn trượng, cái cây, thực chất huyết đằng theo mây mù bắn ra, tiếng dày đặc xe gió, xung tướng bộc phát thượng tộc lão quái cùng với tiêu thần, chính là kín mít ở bên trong vây quanh. Một khắc năm căn huyết đằng kích xạ mà ra, thẳng đến thượng tộc lão quái. Huyết đằng, ngươi phải như thế nào? Cái lão quái này trong miệng phát ra kinh sợ. Huyết đằng chính là thượng tộc, chỉ có mỗi hắn có sinh linh, có thể thôn phệ tu sĩ, học thịt, sinh linh tu luyện. Là một vật cực kỳ hung hãn yêu vật. Về sau, hỏa tộc đại năng giả phát giác được điểm ấy công hiệu, liền thi triển đại thần thông, đem tánh mạng, bản chất của nó cải biến. Tuy nhiên như trước có thể thôn phệ năng lực, nhưng mà tuyệt đại bộ phận tinh hoa năng lực lại ngưng tội thành đạo quả. Tu sĩ có thể hấp thu đạo quả đó năng lượng sử dụng cấp tốc tăng trưởng. Mà huyết đằng này có thể hóa thành hỏa tộc nô dịch, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có cách nào mà khai mở ra linh trí. Huyết đằng đột nhiên bạo lên, người trên tộc lão quái kinh sợ phía dưới đang muốn ngăn cản, nhưng thân thể lại bỗng nhiên cứng ngắc, trong mắt khó có thể giấu đi che lấp sợ hãi chi ý. Hắn dưới huyết nhục vô số là nổi gân xanh, khiến cho cả người của hắn hóa thành màu tím đen, thân thể như bị chấn áp, không giống như không có cách nào nhúc nhích nửa điểm. Phiêu miểu không dấu vết tiếng cười từ bốn phương tám hướng trong hư không, thành ngầm tựa hồ là do trăm ngàn đạo thân ảnh hội tụ, nam nữ đều có, già trẻ chẳng phân biệt được, nghe tới từ vại phần quỷ dị, làm cho người khác ý nghĩ mơ hồ đau nhức, huyết dịch lưu chuyển theo vài phần sợ hãi rợn tóc ấy. Hỏa tộc lão quỷ nô dịch bổn vương vô số năm, hôm nay có thể đã đến loại này thời điểm, ta sẽ trả lại. Thanh âm này vang lên, mặt đất đột nhiên kích động, chợt chấn động, tiếp theo vỡ vụn, một đạo ngàn trượng phẩm chất huyết đằng theo lòng đất chui ra, làm trong lòng của nó rung động. Ở chỗ này là huyết đằng cuối cùng, cũng là một gã xấu xí tu sĩ, khuôn mặt trong miệng răng nanh giao thỏa, lanh lảnh tanh lưỡi màu đỏ thỉnh thoảng thò ra, màu đỏ huyết sắc trong đôi mắt tràn ngập sát khí. Huyết đằng khí tức chi linh, thượng tộc lão quái sắc mặt lập tức đại biến, kinh hoàng chi ý khó có thể che giấu. Sao có thể, ngươi huyết đằng nhất tộc đã bị tộc ta đại năng giả cưỡng ép nghịch sửa tánh mạng bản chất, tuyệt đối không thể sinh ra linh trí. Đừng nói là ngươi, cho dù là đại thiên giới sinh trường vô tận tuế nguyệt, tổ mạch huyết đằng cũng không có cách nào đột phá hạ giới, sinh ra vô hạn bản trí thần niệm. Dưới mắt sự tình triệt để vượt qua lão quái này ý liệu rồi. Nghe lão quái này mở miệng, huyết đằng chi linh xấu xí khuôn mặt lập tức trở nên vặn vẹo, trong miệng điên cuồng kêu to. Chết tộc hỏa tộc, nô dịch bổn vương vô tận tuế nguyệt, đem ta thật là muốn đánh chết ngươi. Bất quá thì bổn vương hôm nay có thể là sinh ra linh trí, là muốn đa tạ các ngươi chộp tới tu sĩ này, cắn nuốt huyết nhục để cho bọn hắn sinh hồn, trong đó một loại đặc thù năng lượng để cho ta sinh ra một loại mỹ diệu biến hóa. Mặc dù không biết điều này có thể lượng đến tuột cùng là tồn tại gì, nhưng bổn vương đã phát giác được căn nguyên ở chỗ đó. Chỉ cần đem bản thể bộ rễ cắm sâu vào một khỏa tu chân tinh nội, bổn vương có thể thôn phệ ẩn chứa trong đó tinh thuần lực và tinh thần bí. Cơ duyên ở phía dưới, bổn vương thậm chí có thể tiến hóa đến tổ mạch huyết đẳng cấp độ. Cho nên, hèn mọn hỏa tộc tu sĩ, hôm nay liền cống hiến chính mình thân thể ra đây. Bổn vương mượn nhờ ngươi hai tay, đem sở hữu tất cả sinh linh toàn bộ giết chết và thôn phệ. Những năm tháng dài răng rắc đến, người thôn phệ hấp thụ bản vương thể nội, năng lực duy trì bản thân sinh cơ không dứt. Chẳng lẽ cho rằng ta không cần phải giết chết ngươi? Huyết đằng chi linh dữ tợn xảo trá. Nói xong, năm căn huyết đằng lập tức bắn ra. Tượng tộc lão quái sắc mặt hoảng sợ, không có cách nào nhúc nhích nửa điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem năm căn huyết đằng vây quanh sau lưng, cuối cùng đồng thời vỡ vụn hùng hăng cắm vào huyết nhục trong cơ thể của hắn. À, thống khổ rú thảm âm thanh theo bên thượng tộc lão quái trong miệng lập tức bộc phát, thân thể kịch liệt run rẩy cấp tốc khô quắt xuống dưới, hóa thành thây khô, coi như sở hữu tất cả huyết nhục năng lượng đều bị cắn nuốt không còn. Thê thảm vô cùng làm cho người khác nghe thấy ra đầu lại run lên sợ hãi, trong nội tâm kinh sợ. Bất quá, mấy tức về sau, cái tay khô sau lưng là năm căn huyết đằng lại nhanh chóng nhúc nhích, làm như có vật nào đó xuyên thấu qua huyết đằng không ngừng chui vào trong đó. Theo huyết đằng biến cố, bên trên thượng tộc lão già, thân thể đúng là mắt thường có thể thấy được, tốc độ bành trướng. Ngắn ngủi mấy tức thời gian hóa thành một gã hai mươi mấy tuổi, sắc mặt trẻ nam tử, trong đầu hoa dâm khô héo tóc dài đã biến thành huyết sắc rối tung trên đầu. Bá, nam nhân chậm rãi mở hai mắt, trong mắt khợt đồng tử cũng không có, đều là lanh lạnh huyết sắc. Đánh giá một phen nhìn lại chính là thân thể, sống động tay chân, người này gật đầu hiển nhiên trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Bổn vương kể từ ngày hôm nay trung hoạch tự do, thật đáng giá ăn mừng. Nam tử cuồng tiếu, huyết phát tung hành, sau lưng của hắn vô số huyết trong nháy giây theo vung vẩy mà run rẩy. Tiểu tử hèn mọn hà giới nhân tộc, nhớ ký bổn vương danh tự cửu u huyết đằng, hôm nay liền đem ngươi là huyết nhục dâng lên cung cấp bổn vương thôn phệ. Ta có đủ cảm ứng được trong cơ thể huyết nhục của ngươi ẩn chứa năng lượng kinh thiên, chắc hẳn hương vị tuyệt đối ngon, bổn vương đã có chút không thể chờ đợi được. Cửu huyết u đằng chiếm cứ bên trên thượng tộc lão quái sơ phút này với con mắt là huyết sắc cắt gao nhìn tiêu thần, thèm thuồng tham lam chi ý không có nửa phần che lấp. Với hắn mà nói, nhân tộc tu sĩ mặc dù cương thịnh trở lại có thể thế nào, chung quy chỉ có thể biến thành trong nó miệng huyết thực. Tiêu thần sắc mặt âm trầm như nước, dưới mắt biến cố lại để trong lòng của hắn kinh sợ vô cùng. Cửu u huyết đằng đúng là che giấu thật sâu, hôm nay triển lộ khí tức lại để trong hắn đối mặt là mơ hồ có loại ý niệm sụp đổ cảm giác. Loại khí tức này quá mức là cường đại, so sánh thượng tộc lão quái là nhiều hơn vô số lần. Đối mặt với yêu vật này thì tiêu thần trong nội tâm không có nửa điểm nắm chắc. Bất quá dưới mắt không còn đường lui, vô tận huyết đằng vẫn là thượng tộc lão quái, cùng với hắn là không chết không ngớt cục diện. Chạm, tiêu thần trong miệng quát chói tai, quyết liệt tàn nhẫn chỉ bộc phát, trong tay ba thước thanh phong cao thét rơi xuống. Hư không phía trên, kiếm chi hư ảnh xen lẫn vạn quân không thể ngăn cản lực đạo, âm âm chém rụng, uy thế kinh người. Một kiếm rơi giống như có thể chặt đứt thiên địa, phân cách âm dương. Một kích này dung hợp vào tiêu thần điệp ra 5 vạn chiến sĩ ở trong sở hữu tất cả tu vi, dùng tiểu điếm bản thể trung chuyển, phóng xuất ra chí cường sát thương thần thông. Cửu huyết đằng sắc mặt khẽ biến, đối mặt với một kích này cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Yêu vật ý niệm khẽ động, thò tay đột nhiên từ cái chín tác nắm trong tay, một khắc ấy, vật ấy hình thể cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành người, căn cơ chính là nhỏ lại, trượng đài tiệu lớn bằng ngón tay khóa sắt. Bị cửu u huyết đằng dùng sức lực ở phía sau lưng, cột sống lại ngạnh xanh rút ra. Miệng vết thương huyết nhục cấp tốc nhúc nhích, đúng là không có nửa điểm vết máu rơi. Chín tác lạnh run rẩy tại cửu u huyết đằng rơi xuống. Năng lượng như vậy, bảo vật này không có nửa điểm phản kháng. Sau một khắc, cửu huyết đằng này trên hai tay bộc phát ra đậm đặc huyết sắc năng lượng, dùng để một loại ngang ngược vô cùng phương hướng ngạnh xanh chui vào chín tác bên trong. Theo huyết sắc năng lượng tiến vào bên trong, chín tác hình thể điên cuồng bành trướng. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là trọn vẹn hướng cái 5 vạn lớn nhỏ chiến sĩ. Bất quá là biểu hiện bực này, hiển nhiên cũng không phải là chín tác thật sự có uy năng, mà là cửu huyết đằng cưỡng ép đem hắn thôi phát đến tận cùng. Khiến cho chín tác linh thần biến ảo huyết sắc khô lâu, thống khổ gào thét, cũng không dám phản kháng. Phòng, cửu huyết đằng trong miệng lạnh quát một tiếng, đột nhiên giương tay, 5 vạn lớn tiểu cửu căn khóa lập tức hóa thành giống như mạng nhện phong trấn mà đi. Kiếm chi hư ảnh cùng chín tác phong ấn lập tức gặp nhau, cả hai tầm đó vô thanh vô tức giáng co, không gian như thủy triều, thật là kịch liệt, giống như triệt để sụp đổ. Bẻ cong, liên thông không gian loạn lưu. Ba tức sau thì chín tác răng rắc vỡ vụn, tại nơi đây yên tĩnh bên trong cực kỳ chói tai. Làm cho chín tác vỡ vụn hầu như không còn, kiếm chi hư ảnh năng lượng đồng dạng hao tổn hơn phân nửa, nhưng như cũ, thế đi không giảm, thẳng đến cửu huyết đằng chém dụng. Xíu xíu, vô số huyết sắc nhánh cây chậm rạp chăng chịt vọt tới, tất cả đều là trăm triệu phẩm chất, hùng hãn, không sợ chết, điên cuồng hướng kiếm chi hư ảnh quấn quanh mà đi. Oanh oanh, vô số huyết sắc nhánh cây lại khủng bố bị kiếm ý xé rách phía dưới, lập tức hóa thành một mảnh vỡ vụn. Nhưng ở người phía trước gần như là vô cùng vô tận số lượng. Kiếm chi hư ảnh chỗ đó còn sót lại năng lượng đã dùng nó cảm ứng được tốc độ bay lên. Về phần cửu huyết đằng trước mặt chính là trăm triệu chỗ đó, kiếm chi huyết ảnh tán loạn. Mà đối với vô số huyết sắc tạo thành tổn hại, cửu huyết đằng khóe miệng cười lạnh liên tục, thực lực căn bản không bị nửa điểm hao tổn. Dùng nó sinh tồn đến nay tuyệt đối là vô hạn năm, bản thể khổng lồ như có thể bao trùm được non nửa tinh vực đại lục. Điểm ấy, nhánh dây hủy diệt đối với nó không có ý nghĩa gì. Chỉ cần trong cơ thể năng lượng đầy đủ, tùy thời có thể khiến cho lần nữa sinh trưởng trở lại. Yêu vật này vốn không phải là tu chân giới, có lẽ là chỉ tồn tại chi vật. Mặc dù đại thiên giới ở bên trong cũng không ít tu sĩ đàm và biến sắc khủng bố tồn tại, thời kỳ viễn cổ từng có huyết đằng nhất tộc cường giả, thân hình kéo dài qua mấy tu chân tinh cầu, dùng khổng lồ nhánh cây xỏ xuyên qua không gian vũ trụ, bất luận cái gì sinh linh tiến vào trong đó đều trở thành huyết nhục trong miệng của nó. Uy năng mạnh không có gì ngoài số lượng ít, thế gian này đại năng giả không người nào có thể địch nổi nó. Dưới mắt cửu huyết đằng này tuy nhiên khoảng cách đại thành cảnh giới kém vô số lần, nhưng cường hoành trình độ có thể là tung hoành nhân giới, không có người nào ngăn cản. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, đồng tử kịch liệt co rút lại, hắn cùng với Tiểu Điếm liên thủ một kích. Thậm chí, điệp xa 5 vạn chiến sĩ huyết lực, rõ ràng bị huyết đằng này dễ dàng thủ đoạn hóa giải. Điểm ấy lại để trong lòng của hắn đột nhiên âm trầm. Cường, huyết đằng tuyệt đối là hắn tu đạo đến nay gặp phải cường tôn trong tay. Nếu là tìm kiếm có thể so sánh người, chỉ sợ có thể cơ ra huyền sát giới vết nứt không gian, chỗ đó tính mịch đại thế giới đứng im lặng hồi lâu, thiên địa ma ảnh mới có thể cùng nó so sánh. Hai người này tuyệt đối không phải nhân gian giới, có lẽ là tồn tại chi vật. Hợp thể tu sĩ trước mặt bọn họ không chịu nổi một kích. Tiêu Thần dưới mắt rất khó tiến hành lựa chọn. Trốn, dùng không gian phân thân xé rách không gian tiến vào không gian loạn lưu. Bất quá Tà Mi đạo tràng hộ thân, Tiêu Thần có 7 thành nắm chắc từ nơi này đến cửu huyết đằng rào sát thoát được một tánh mạng. Về sau cấp tốc chạy về tu chân giới, đem thân cận chính nhân đều mang đi. Bất quá như vậy, cửu huyết đằng không đem bất kỳ ngăn trở. Một khi hàng lâm tu chân tinh nội, Tiêu Thần xuất thân nhất tộc, nhân tộc nhất mạch tất sẽ chiết diệt hầu như không còn, hắn sẽ đều bị thôn phệ tất cả. Còn chiến bằng và Tiêu Thần dưới mắt tu vi phối hợp với tâm ma phân thân, không gian phân thân uy năng, thậm chí có thể chém giết hợp thể hậu kỳ đại năng. Có thể dù vậy, dùng cái này huyết đằng chém giết chiến thắng khả năng là mịt mù, không có thể làm được. Có thể nói là thập tử vô sinh cục diện. Trốn. Tiêu Thần hô hấp, nội tâm đã có ý định. Nếu liều chết ra tay, dù có một thành khả năng đem huyết đằng chém giết, hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, không do dự lựa chọn ra tay. Nhưng lần này, nếu ra tay, chắc chắn là phải chết. Tiêu Thần không muốn làm hy sinh vô vị, cấp tốc trở lại tu chân giới. Trừ ta Tiêu Thần, thậm chí chi nhân bên ngoài, dùng tả mi đạo tràng cưỡng ép nhiếp đi đại lượng nhất tộc. Tộc mạch, tộc nhân, như vậy đến một lần, mặc dù tu chân giới bị hủy, nhân tộc nhất mạch có thể hương khói không ngừng. Ngay sau, không đó, Đông Sơn tái khởi cơ hội. Giờ phút này đào tẩu không phải là Tiêu Thần mong muốn, nhưng vì lưu lại tộc nhân một phần huyết mạch truyền thừa, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tiêu Thần sắc mặt sằng giọng, huyết đằng xuất hiện dĩ nhiên đem lòng của hắn, sở hữu tất cả kế hoạch phá hư, thậm chí sinh ra tu chân giới đều bị triệt để hủy diệt. Cục diện như vậy, triệt để mất đi khống chế, hắn vẫn chỉ có thể hết sức vãn hồi. Trong nội tâm ý niệm nhất định, Tiêu Thần không có nửa điểm do dự, lập tức ra tay ngay, trực tiếp đem Tiểu Điểm và 5 vạn chiến sĩ đưa vào tả mi đạo tràng. Tâm ma phân thân và thi ma đối chiến, lập tức rút lui quay về thẳng đến Tiêu Thần. Bá, không gian phân thân một bước phóng ra, giờ phút này ánh mắt lạnh lạnh, hướng mặt hư không hung hăng một chảo. Răng rắc, không gian vỡ vụn, một đạo ngàn trượng cái khe nhỏ lập tức xuất hiện, thông hướng không gian loạn lưu bên trong. Chỉ cần đi vào trong đó, bằng vào không gian loạn lưu uy năng, Tiêu Thần liền thoát thân nắm chắc. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo hờ lạnh lập tức chuyển ra. Bổn vương chỗ này, rõ ràng lại vọng tưởng sẽ rách không gian đào tẩu, lưu lại đi. Quát lạnh rơi xuống, lạnh lạnh uy áp lập tức bao phủ đến. Tại khí tức phía dưới, không gian phân thân sẽ rách không gian run rẩy, đúng là trực tiếp bị Tiêu Thần tán không thấy. Tiêu Thần thấy thế, sắc mặt không khỏi triệt để âm trầm. Huyết đằng lại có thể ngăn trở không gian phân thân thần thông, điểm ấy làm hắn kinh sợ vô cùng. Ma tộc phân thân, đặc thù sinh mệnh phân thân, nhân tộc bản thể, các người thế giới con sâu cái kiến quả thật không thể khinh thường. Nếu có thể để cho người khác tuyệt đối nhiều năm thời gian, nói không chừng có thể vai phân trở thành thế gian đỉnh phong cường giả. Bất quá dưới mắt đã gặp được bổn vương, liền chỉ có thể oán ngươi số mệnh không tốt, đem nhà mình tánh mạng lưu lại cho bổn vương. Cửu huyết đằng ánh mắt tham lam nhìn Tiêu Thần bản tôn và đại phân thân, theo cơ thể bọn họ này yêu vật cảm ứng được bành trướng cường hoành vô cùng năng lượng, một khi đem hắn thôn về, nhất định có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Hỏa chi bản nguyên, không gian bổn nguyên. Sau ngày hôm nay, hắn đều muốn sở hữu tất cả bổn vương, sở hữu tất cả, đạt được một đại bổn nguyên khí tức. Ta cửu huyết đằng vương muốn có khả năng trở thành huyết đằng nhất tộc chí cường tồn tại. Cái này cửu huyết đằng vương đã biết được Tiêu Thần trên người là ẩn chứa nghịch thiên cơ duyên, hôm nay là không cho hắn rời đi.